mỗi ngày đều ghen với chính mình, mỗi ngày đều cắm sừng chính mình. Chương 11, phương pháp thoát nghèo của nhân viên quán bar 11. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nửa đêm, khò khè rung trời, Trương Khôn đột nhiên bị điện thoại đánh thức. Ai a, hắn mơ mơ màng màng mở máy. Thế nhưng nghe được Nguy Dã thanh âm. Là ngươi bôi nhọ ta trước mặt Thịnh Đại Toàn đi. Như thế nào có thể nói là bôi nhọ đâu? Ngươi không phải vẫn luôn theo đuổi Thịnh Thanh Thanh sao? Trương Khôn cười ha ha. Tay có đau hay không a? Nguy Dã nhàn nhạt nói. Được, ta đã biết, ta thừa nhận thì thế nào? Nguy Dã thoạt nhìn như bình thường. Trương Khôn chắc chắn hắn không thể làm gì được mình. Tiếng cười thực kiêu ngạo. Có bản lĩnh ngươi báo cảnh sát a? Nếu là người khác gặp được loại người như thế này, đại khái sẽ tức đến chết. Nguy Dã thanh âm lại có thể nói bình tĩnh, thậm chí bình tĩnh đến có chút quỷ dị. Hắn khẽ cười một tiếng. Nghe nói ngươi bị hình xăm quán đuổi việc. Mẹ nó, ngươi bị như vậy là xứng đáng. Thịnh Đại Toàn như thế nào liền không đâm chết ngươi? Bị chọc trúng chỗ đau. Trương Khôn chửi ầm lên. Đến đối phương đã tắt điện thoại, hắn vẫn tức giận mà mắng chửi. Không bao lâu, tiếng đập cửa vang lên. Cơm hộp ngài đặt tới rồi. Trương Khôn tưởng nói chính mình không giặt cơm hộp, lại thấy đói bụng, tròng mắt chuyển động hô. Tới, đây là một căn phòng thuê rẻ tiền. Trương Khôn lao lực mà trụ chống gậy, khập khiễng đi mở cửa, đi ngang qua cửa sổ. Ngoài cửa sổ bóng đêm nặng nề, nhân viên đưa cơm cúi đầu, mũ che khuất diện mạo, thanh âm trầm thấp xa lạ. Chân ngươi làm sao vậy? Trương Khôn ngữ khí ác liệt nói. Liên quan gì tới ngươi? Liền ở Nguy Dã bị thương ngày hôm sau, hắn bị xe đụng phải, đoạn đường đó không có gắn camera, không chỉ không tìm thấy người gây tai nạn, hắn cũng mất việc. Nghĩ đến chính mình như vậy xui xẻo, Trương Khôn một phen đoạt lấy cơm hộp, ác thanh ác khí nói, ta sẽ cho ngươi đánh giá kém. Muốn đẩy một cái, thế nhưng đẩy không được. Nhân viên đưa cơm bước về phía trước, cửa phòng bị hắn thuận thế đẩy ra. Trương Khôn sửng sốt, ngươi làm gì? Phanh, hắn bị đánh một cái, túi đen che trên mặt, trước mắt lâm vào hắc ám. Trương Khôn ôm bụng ngã trên mặt đất, sợ hãi nói, ngươi là ai? Muốn làm gì? Sợ cái gì? Tất nhiên không phải là cướp xác. Người nọ thế nhưng thành thạo mà nói giỡn. Tiếng bước chân ở bên tai vang lên. Người kia ngồi xổm bên người hắn. Trương Khôn nuốt nuốt nước miếng. Xin tha, đại ca, nếu là ta đắc tội ngươi, ta sẽ bồi tội. Ngươi muốn tiền, đáng tiếc nha, tuy rằng ta rất thiếu tiền. Đối phương thở dài, nhưng ngươi thật sự là quá chán ghét. Cái chân bị thương này còn sẽ lành lại. Việc này không tốt. Chân bị chọc vài cái, đau đến Trương Khôn ứa ra mồ hôi. Đối phương trầm ngâm một lát, cười nói, ngươi từng cắt tỏi sao? Kỳ thật xương ngón chân thực mềm, nghiền một cái liền nát, xúc cảm cùng khi cắt tỏi không khác lắm. Trương Khôn sắp bị dọa đến tè ra quần. Cứu, há mồm muốn kêu, lại bị nhét rẻ lau vào trong miệng. Hừ, bên tai trầm thấp khàn khàn thanh âm phảng phất ác ma nói nhỏ. Đã trễ thế này, chúng ta tốc chiến tốc thắng, đừng quấy rầy đến hàng xóm. Trương Khôn hoảng sợ dùng mình mắt trừng lớn, lại chỉ nhìn đến một màu đen. Hô, tinh thần thoải mái dễ chịu, sạch sẽ lưu loát xử lý quần áo cùng máy thay đổi giọng. Nguy Dã quét mã một chiếc xe đạp công cộng, hắn một bên chậm rãi đạp xe, một bên đối hệ thống cười tủm tỉm nói. Không cẩn thận đã bộc phát tính tình. Hy vọng không ảnh hưởng hình tượng thuần khiết của ta ở trong lòng ngươi. 001, người biết đến, ta trước kia đã làm nhân vật pháo hôi rất nhiều lần. Không được đến phản hồi. Nguy Dã lầm bầm lầu bầu. Có một lần làm ác quan, mỗi ngày liền nghiên cứu như thế nào nghiêm hình tra tấn người. Sau lại đắc tội vai chính, chết ở vai chính trong tay. Còn chết rất thảm, không được. Ta về sau vẫn là không nên tự mình động thủ. Xém chút đã quên hiện tại ta là người công lược. Có người sẽ vì ta báo thù. Hắn bỗng nhiên có chút vui vẻ. Người nói Trương Khôn gãy chân có phải hay không là Tiết Quang Vũ làm? Không không một nói, miệng vết thương của ngươi chảy máu. Ngươi quan tâm ta sao? Ngụy Dã cười, lại thở dài. Ngươi vừa nhắc nhở, ta liền cảm giác tay đau quá nga. Miệng vết thương trên tay đã lành vài ngày. Vừa rồi một dùng sức, lại bị xé rách, chảy ra loang lổ vết máu. Ngụy Dã nói thầm nói, từng chết nhiều lần như vậy, thế nào cũng chưa từng đau như thế này. Có người bên cạnh, ta giống như liền dễ dàng yếu đuối. Không không một bỗng nhiên ý thức được hắn là nói chính mình. Trầm mặc một lát, hắn mở miệng, chờ mảnh nhỏ trở về bộ phận của ta. Ta liền có năng lượng cho ngươi che chắn cảm giác đau. Thật không? Vậy tốt quá. Ngụy Dã ánh mắt sáng lên. Cảm ơn hệ thống ca ca. Yêu ngươi à, thanh âm quá ngọt. Không không một nghĩ thầm hắn miệng ngọt như vậy có ích gì. Hệ thống lại không phải đối tượng công lược. Về đến nhà Ngụy Dã ngã đầu liền ngủ. Bởi vì tâm tình tốt. Một đêm mộng đẹp. Ngày hôm sau là bị mùi hương của cơm làm tỉnh. Ngụy Dã mở mắt ra. Mơ mơ màng màng nhìn đến Lan Đình thon dài bóng dáng. Trên bàn đặt đồ ăn nóng hổi. Bên cạnh còn có một túi lớn đồ ăn vặt cùng trái cây. Trợn mắt liền có ăn ngon. Đây là điều tốt đẹp nhất thế gian này. Ngụy Dã lười nhác cọ cọ gối. Ngươi làm đầu trộm đuôi cướp làm nghiện rồi. Thanh âm mang theo sau khi mới ngủ dậy dễ nghe. Làm Lan Đình lỗ tai ngứa. Y sờ sờ lỗ tai. Ngữ khí nghiêm trang tựa như nhân viên an ninh. Khóa cửa nhà ngươi quá đơn giản. Không an toàn. Đợi lát nữa ta cho ngươi đổi cái khác. Nhà này nghèo đến một đồng đều không có. Ăn trộm đi vào đều khóc thét. Ai nói? Lan Đình xoay người. Cười ngâm ngâm nhìn chăm chú vào hắn. Nơi này rõ ràng có cái đại bảo bối. Ngụy Dã cười khúc khích. Hắn hỏi. Sao ngươi lại tới đây? Nghe nói ngươi bị thương. Ta đến thăm ngươi. Lan Đình lo lắng nhìn tay hắn. Không phải việc gì lớn. Ngụy Dã tinh thần phấn chấn mà từ trên giường nhảy dựng lên. Tỏ vẻ chính mình là một cái hảo hán. Có ăn ngon ta liền đầy máu sống lại. Rửa mặt xong. Ngụy Dã ngồi ở trước bàn ăn. Lan Đình chống cằm yên lặng nhìn hắn. Trong phòng trầm mặc trong chốc lát. Liền khi Ngụy Dã nghi hoặc y hôm nay y thế nào không nói gì. Lan Đình đã mở miệng. Thanh âm có chút trầm. Ta tra được. Hãm hại ngươi chính là Trương Khôn. Bất quá ngươi yên tâm. Thương tổn ngươi đều đã được đến báo ứng. Y nói ra tin tức Thịnh Đại Toàn bị bắt vào tù. Trương Khôn bị tai nạn xe cộ. Gãy chân. Ngụy Dã như là lần đầu tiên biết chuyện này. Hắn lộ ra biểu tình giật mình. Có chút bất an hỏi. Chẳng lẽ là ngươi làm? Lúc ta biết chuyện thì đã có người ra tay trước một bước. Lan Đình híp híp mắt. Bộ dạng không vui. Ngươi đoán là ai làm? Ngụy Dã mờ mịt lắc đầu. Là Tiết Quang Vũ. Lan Đình đập bàn. Nghiến răng nghiến lợi nói. Ta rất hiểu tên đó. Trước nay đều mặc kệ sự đời. Lần này ân cần như. Khẳng định có ý đồ với ngươi. Ngụy Dã. A. Lan Đình vẻ mặt nghiêm túc nói. Ngươi ở quán bar làm việc hẳn là có nghe qua. Có chút nam nhân biến thái. Chuyên thích nam sinh. Ngươi đẹp như vậy. Nếu là có người cố ý lấy lòng ngươi. Ngươi phải để ý cẩn thận. Vừa rồi kêu hắn bảo bối chính là ai a, bất quá. Lan Đình nghĩ nghĩ. Lại vội bỏ thêm một câu. Cũng không phải ai thích nam sinh đều là biến thái. Ngụy Dã. Được rồi. Lan Đình nói chính mình trong khoảng thời gian này có việc muốn làm. Trước khi rời đi còn cho hắn đổi khóa cửa. Lần nữa dặn dò hắn cách Tiết Quang Vũ xa một chút. Chờ y xong việc trở về. Đúng rồi. Xém quên. Y từ xe máy lấy ra một cái túi giấy. Người nhận lấy. Nặng trĩu túi giấy cách ván cửa ném vào tới. Ngụy Dã mở ra túi giấy. Bên trong là tiền mặt được cột chỉnh tề. Đại khái 6 vạn, hắn ngẩn ra, ôm tiền cười, Lan Đình giúp hắn đem tiền từ đao sẹo trong tay lấy tới. Nghĩ đến hành vi lưu manh lần trước của Tiết Quang Vũ. Ngụy Dã quyết định nghỉ ngơi một chút, kỳ nghỉ còn có 2 ngày. Tài khoản có nhiều tiền như vậy, hắn phải cho chính mình nghỉ ngơi tốt một chút, còn không có thảnh thơi một ngày. Chuông điện thoại dồn dập vang lên. Ngụy Dã nghe máy, nghe đến Thịnh Thanh Thanh áp lực khóc thút thít. "Ngụy Dã, cứu ta, ta bị Lâm Thiên Hạo nhốt lại. Anh ta vừa mới uống say. Ta sợ quá, người biết chính mình đang ở đâu sao?" "Ta không biết, ta chỉ biết đây là một căn biệt thự, có 3 tầng, giống như ở giữa sườn núi." "Người đang gọi điện thoại cho ai?" Âm thanh Lâm Thiên Hạo phẫn nộ. Thịnh Thanh Thanh hét lên một tiếng. "Điện thoại bị anh ta đoạt đi." "Lâm Thiên Hạo, ngươi là đang phạm pháp." Ngụy Dã lạnh lùng nói. "Ngươi muốn đối với Thanh Thanh làm cái gì?" "Nguyên lai là ngươi, lần trước buông tha ngươi, ngươi còn chưa có từ bỏ." Lâm Thiên Hạo vẫn là như vậy, không coi ai ra gì. "Thịnh Thanh Thanh là nữ nhân của ta, ta muốn như thế nào? Ngươi không tư cách quản." Uy hiếp một phen, ngắn ngủi trò chuyện bị cắt đứt. "Ta nói Thịnh Thanh Thanh như thế nào không có tới cảm ơn ta, liền tin nhắn cũng không có." Ngụy Dã đồng tình nói. "Thật là đứa bé xui xẻo, làm bạn với chị em phụ nữ. Đối mặt lại với việc này thế nào có thể thờ ơ đâu." "Nhưng hắn chỉ là cái nhân viên phục vụ nho nhỏ, thế đơn lực mỏng không làm được gì Lâm Thiên Hạo." Ngụy Dã ở trên bàn gõ gõ, rốt cuộc tìm được kia thẻ danh thiếp đã đóng bụi. Siêu xe màu đen, Ngụy Dã như đứng trên đống lửa, như trên ngồi đống than, không ngừng nhìn bên ngoài cửa sổ xe. "Đừng lo lắng, bạn của ngươi sẽ không có việc gì." Bên người Thiệu Kỳ Ngôn ôn thanh nói. "Thật ngượng ngùng, đã trễ thế này còn muốn làm phiền ngươi." Ngụy Dã đè nén xuống nóng vội, miễn cưỡng hướng y xin lỗi mà cười cười. "Lâm Thiên Hạo thế lực rất lớn, trừ bỏ ngươi, ta thật sự không biết nên tìm ai giúp đỡ. Ngươi đã xin lỗi cùng nói cảm ơn vài lần rồi." Thiệu Kỳ Ngôn cười cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ tay hắn. "Nếu sự tình giống như ngươi nói, vậy vô luận như thế nào ta đều sẽ giúp ngươi." MU bàn tay truyền đến một nhiệt độ cơ thể ấm áp của người khác, có lực lượng trấn an. Tiếp xúc mang tính chất an ủi xong, lại cực có chừng mực mà thu tay trở về. Trong đêm tối yên tĩnh không người, xe chạy đến biệt thự ở sườn núi. Không đợi xe ngừng hẳn, Ngụy Dã liền chạy xuống xe, tàn nhẫn đập cửa lớn biệt thự. Không ai trả lời, nhưng rõ ràng có ánh đèn. Ngụy Dã xin giúp đỡ mà nhìn thoáng qua Thiệu Kỳ Ngôn. Thiệu Kỳ Ngôn lấy ra điện thoại, gọi cho một dãy số. "Chào Thiệu tiên sinh." Ngụy Dã nghe được trong điện thoại truyền đến thanh âm cung kính của Lâm Thiên Hạo. Thiệu Kỳ Ngôn nói mấy câu, cửa liền có người dồn dập chạy tới. Răng rắc một tiếng, cửa biệt thự mở ra. Lâm Thiên Hạo nhìn đến Ngụy Dã biến sắc. "Như thế nào là ngươi?" Nói còn chưa dứt lời, cửa đã bị Ngụy Dã dùng sức đẩy ra. "Chui vào, Thanh Thanh, ngươi ở đâu?" Nghe được hắn chạy lên lầu, Lâm Thiên Hạo sắc mặt đen lại. Anh ta muốn xoay người, lại bị tài xế lão Lý ngăn. Cánh tay cơ bắp duỗi ra, tựa tường đồng vách sắt. "Thiệu tiên sinh, ngài đây là có ý gì?" Lâm Thiên Hạo bị bắt đứng ở cửa, miễn cưỡng cười nói. "Ngài xem, đây là phòng của ta. Làm người xa lạ tùy ý xâm nhập không thích hợp đi." Thiệu Kỳ Ngôn sắc mặt thực đạm, không giống khi đối mặt Ngụy Dã ôn hòa. Y chỉ nói 4 chữ. "Chờ hắn ra tới." Lâm Thiên Hạo đứng ở vị trí này, đã rất ít cần kìm nén sự tức giận. Cố lại gặp phải Thiệu Kỳ Ngôn. Sự nghiệp mà anh tự hào nếu đem ra so sánh cùng ở Thiệu Thị, chỉ có thể xem như nhỏ bé không đáng kể. Lâm Thiên Hạo sắc mặt đỏ lại trắng, trắng rồi lại hồng. Vài phút sau, rốt cuộc chờ đến Ngụy Dã đỡ Thịnh Thanh Thanh đi xuống. Thịnh Thanh Thanh hai mắt sưng đỏ, trên cổ tay còn có vết bầm bị trói. "Cô ta không có việc gì đi?" Thiệu Kỳ Ngôn hỏi. Ngụy Dã lắc đầu, lại gật gật đầu. "May mắn tới kịp, xúc sinh này còn không có kịp làm gì." "Ngụy Dã, ngươi dám mắng ta?" Lâm Thiên Hạo tức giận, lại bị lão Lý ngăn ở tại chỗ. Mắt thấy Thịnh Thanh Thanh phải bị mang đi, anh nóng nảy. "Thiệu tiên sinh, lần trước ngài gọi điện thoại cho ta, không cho ta làm phiền Ngụy Dã. Ta theo ý ngài, nhưng nữ nhân này là người của ta. Ngài không thể..." Ngụy Dã bước chân dừng lại, ngơ ngác nhìn về phía Thiệu Kỳ Ngôn. Nguyên lai là Thiệu Kỳ Ngôn giúp hắn ngăn chặn Lâm Thiên Hạo quấy rối. Người của ngươi? Thiệu Kỳ Ngôn hơi hơi nhướng mày. Thịnh tiểu thư, người đồng ý sao? Thịnh Thanh Thanh chán ghét. Ta cùng anh ta không có bất luận cái gì quan hệ. Thanh Thanh, Lâm Thiên Hạo không dám tin tưởng. Vận mệnh chú định, anh vẫn luôn tin tưởng Thịnh Thanh Thanh nên thuộc về chính mình. Hiện tại ta mang cô ta đi. Người không thể quản. Thiệu Kỳ Ngôn mỉm cười nói. Ngữ khí cũng không cường thế. Lại là ôn tồn lễ độ. Lâm Thiên Hạo lại chỉ có thể nói. Được, còn muốn miễn cưỡng. Thiệu tiên sinh đi thong thả. Ngụy Dã trước khi vào xe quay đầu lại nhìn Lâm Thiên Hạo cười một chút. Có chút châm chọc, nguyên lai bá tổng nam chính không phải không hiểu lễ phép. Chỉ là bắt nạt kẻ yếu mà thôi. Cách chương.